Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 973, thần phục. Thiên Diệp Đại Đế cùng Lạc Quân Nhan nghe vậy, nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười, sắc mặt bắt đầu ngại ngùng. Diệp Hiên không để ý hai người, ánh mắt một lần nữa rơi vào Cô Đăng Đại Đế trên thân. Hắn nhìn chằm chằm Cô Đăng Đại Đế nhìn chỉ chốc lát, bất thình lình nhoẻn miệng cười. Thần phục với ta, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh truyền ra về sau. Thiên Diệp Đại Đế cùng Lạc Quân Nhan hai người lấy làm kinh hãi. Ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Diệp Hiên cái kia không phải điên rồi đi. Hắn đã thu phục được một cái Thiên Diệp Đại Đế. Đây là thu phục hiền sao? Chủ nhân hắn, Cô Đăng sẽ không phải dễ dàng như vậy thần phục a. Hai người cảm thấy riêng phần mình âm thầm nghĩ tới, đế cảnh cường giả, cơ hồ sẽ rất ít xuất hiện thần phục người khác tình huống. Giống Thiên Diệp Đại Đế, mong muốn thần phục với Diệp Hiên, trừ hắn bị Diệp Hiên liên tục chém giết tử càn đám người thủ đoạn kinh động ở ngoài. Càng nhiều hay là bởi vì hắn tự thân tính cách nguyên nhân. Thiên Diệp Đại Đế tính tình lại mềm, không phải loại kia cá tính cường ngạnh đế cảnh, cho nên loại người này có thể khuất phục tại hiện thực. Nhưng mà, Cô Đăng Đại Đế lại khác, cái này theo hắn phong hào liền có thể nhìn ra. Cô Đăng người, cao ngạo tịch mịch hạng người vậy, thứ người như vậy, sẽ dễ dàng thần phục. Thiên Diệp Đại Đế biểu thị không quá nhìn kỹ. Tại yên lặng bầu không khí bên trong, Cô Đăng Đại Đế chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn sâu đậm nhìn Diệp Hiên liếc mắt về sau. Âm thanh vang lên, tốt, lời vừa nói ra, Thiên Diệp Đại Đế cùng Lạc Quân Nhan hai người nhất thời mắt trợn tròn. Cái này Cô Đăng Đại Đế, thế mà mong muốn thần phục Diệp Hiên. Thiên Diệp Đại Đế cùng Lạc Quân Nhan, nhất định giống như là đang nằm mơ, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Cô Đăng gặp qua chủ nhân. Cô Đăng Đại Đế chậm rãi đứng lên, hướng phía Diệp Hiên cúi người hành lễ. Đế cảnh tốt như vậy thu phục. Thiên Diệp Đại Đế, Lạc Quân Nhan liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, nhưng Diệp Hiên lại là căn bản một hữu để ý sẽ bọn hắn. Hắn cười nhạt một tiếng, rất tốt, thương thế của ngươi, ta tự nhiên sẽ vì ngươi chữa trị. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Thiên Diệp Đại Đế cùng Lạc Quân Nhan lúc này mới phát hiện Cô Đăng Đại Đế khí tức trên thân rõ ràng. Không đúng, khí tức của hắn cực yếu, giống như tựa như dầu hết đèn tắt, tùy thời bịt tùy chỗ muốn vẫn lạc đồng dạng. T. Thiên Diệp Đại Đế cùng Lạc Quân Nhan thấy thế, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Cô Đăng Đại Đế cũng loại tình huống này, lại còn không chết, cũng thật sự là kỳ tích. Hết thảy mặc cho chủ nhân an bài. Cô Đăng Đại Đế trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, rất bình tĩnh trả lời. Làm đế cảnh, hắn đương nhiên cũng có mình ngạo khí. Nếu là ở hắn thụ thương trước, hắn tuyệt không có khả năng sẽ thần phục với Diệp Hiên. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn tại đi vào đế cảnh về sau, theo Thiên Nguyên Cổ Đế trong bóng tối giao chiến một trận, bị Thiên Nguyên Cổ Đế chỗ kích thương, thiếu chút nữa thì tại chỗ vẫn lạc. Về sau, hắn dựa vào Vạn Hỏa Ngàn Đèn Viêm, miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Một khi trong cơ thể hắn Vạn Hỏa Ngàn Đèn Viêm tiêu hao hầu như không còn, cũng chính là hắn vẫn lạc thời điểm. Nhưng ngay vừa mới rồi, Diệp Hiên sau khi đi vào, Cô Đăng Đại Đế lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ làm hắn run sợ lực lượng. Trong cơ thể hắn Vạn Hỏa Ngàn Đèn Viêm càng là run lẩy bẩy. Đối với cái này, Cô Đăng Đại Đế kinh dị vạn phần. Bất quá hắn tại nhìn thấy hắn Diệp Hiên về sau, lập tức liền có thể cảm giác được cỗ lực lượng này chính là nguồn gốc từ tại Diệp Hiên. Mà Diệp Hiên xuất hiện cũng làm cho trong cơ thể hắn Vạn Hỏa Ngàn Đèn Viêm tựa hồ ẩn ẩn lớn mạnh một chút. Nếu không, lấy cô Đăng Đại Đế thương thế, đừng nói có thể đứng lên tới hành lễ, ngay cả động một cái, hắn cũng rất khó làm đến. Cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân, cô Đăng Đại Đế mới không chút do dự mong muốn thần phục với Diệp Hiên. Dù sao, đế cảnh cường giả tuy nhiên ngạo khí, nhưng ở tính mạng của mình trước mặt, phần này ngạo khí lại không tính cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.